Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, song tử cùng xạ thủ. Leng keng, Thanh Thúy Giao Minh thanh âm vang lên, Diệp Sát nheo lại con mắt nói, ngươi cái tên này thật đúng là không chỗ không ở. Chòm song tử có thể nói là Diệp Sát trước mắt đối mặt qua. Ghét nhất chòm sao quái vật, gia hồn này có được tiếp cận tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình nhục thể. Phương diện tốc độ phá lệ mau lẹ, còn có được tiềm ẩn năng lực, bản thân năng lực cận chiến tương đương xuất sắc, lại còn sở trường đánh lén cùng ám sát, thực ở để người đau đầu. Trọng yếu nhất là chòm song tử phương thức chiến đấu, cũng là để người dị thường chán ghét loại hình. Một kích không trúng liền lui. Chòm song tử lực lượng sẽ không kém hơn Diệp Sát, nhưng hai người binh khí chạm vào nhau, chòm song tử thậm chí một chút so đấu lực lượng ý tứ đều không có. Bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về mặt bên lướt ngang, sau đó tiềm ẩn biến mất. Nếu như mục tiêu là nhân loại, Diệp Sát còn sẽ khiêu khích vài câu, ví dụ như không có cốt khí cái gì. Nhưng đối chòm song tử mà nói, loại khiêu khích này vô dụng. Đây cũng là chòm sao quái vật phiền phức địa phương. Trừ rồi chòm xử nữ bên ngoài, chòm sao quái vật đều có một bộ hoàn chỉnh hình thức chiến đấu. Đồng thời chòm sao quái vật sẽ nghiêm khắc chiếu vào hình thức chiến đấu tiến hành chiến đấu đồng dạng, cũng không biết bởi vì bên ngoài ở nhân tố tùy tiện sửa đổi. Tựa như là một đài trôi chảy vận chuyển máy móc. Sự thực trên, chòm sao quái vật nghiên cứu sách lược chính là máy móc chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu tạm thời mặc kệ. Chỗ tốt là sẽ không xuất hiện sơ hở gì. Dị thường vững vàng, mà lại, chòm song tử cùng cung nhân mã lại có phối hợp. Làm chòm song tử lách mình biến mất trong nháy mắt. Diệp Sát phản ứng đầu tiên là đuổi theo. Chòm song tử không tầm thường chính là có được tương tự ẩn thân năng lực. Ẩn thân quy ẩn thân, nhưng không đại biểu biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần Diệp Sát kéo dài áp bách, còn có thể xác định chòm song tử vị trí. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, cung nhân mã tiễn đến rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở Diệp Sát chuẩn bị đuổi theo trong nháy mắt, cung nhân mã mũi tên đến, liên tục 3 mũi tên, hợp thành một đường, trúng mục tiêu mặt đất sau, đem cao ốc cho nổ sụp một khối. Cút cho ta, Diệp Sát không chút do dự một tiễn hướng lấy cung nhân mã chém tới. Sau đó lục soát chòm song tử bóng dáng, Diệp Sát cùng cung nhân mã là bắt đầu thấy. Không tiện đánh giá cung nhân mã sức chiến đấu, nhưng liền mắt trước thoạt nhìn, cung nhân mã là viễn trình công kích loại hình. Cung nhân mã cốt tiễn tầm bắn phi thường khủng bố, uy lực công kích cũng không tầm thường. Bất quá, Diệp Sát lúc đầu cũng là chơi cung hảo thủ, biết rõ cái này ra hỏa đặc biệt chút, nếu như kéo dài khoảng cách, cung nhân mã là rất khủng bố. Đặc biệt là bất thình lình cho ngươi đến một tiễn, áp lực lớn vô cùng. Nhưng là, cung nhân mã liền ở Diệp Sát trước mặt hơn 10 mét xa địa phương. Uy hiếp liền thấp xuống thật nhiều. Đối phó cung nhân mã loại hình này, cách càng gần, đối phương uy hiếp càng nhỏ. Đương nhiên, cung nhân mã nếu như còn có thủ đoạn khác, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Trước mắt ở Diệp Sát cảm nhận bên trong, uy hiếp lớn nhất vẫn là chòm song tử. Bất quá, chòm song tử xuất hiện rồi. Leng keng, chòm song tử bốn tay đồng xuất, tiếp nhận Diệp Sát chém ra ánh kiếm, tiếp lấy lần nữa biến mất, mà xạ thủ tòa thì là hướng lấy Diệp Sát lần nữa bắn tên. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, thì ra là thế, cung nhân mã phụ trách công kích. Đồng thời tiến hành kiềm chế, vì chòm song tử thắng được cơ hội đánh lén, mà chòm song tử phụ trách đánh lén, đồng thời còn muốn bảo vệ cung nhân mã. không có Cung Nhân Mã kiềm chế. Diệp Sát từ đầu tới cuối duy trì tinh thần độ cao tập hợp bên trong. Chòm Song Tử cũng chưa chắc có thể tìm tới cơ hội đánh lén. Diệp Sát suy nghĩ một chút, rất không tệ phối hợp hình thức. Bất quá, đã nhưng như thế nói, vậy liền vô luận là cái nào, xử lý trước một cái là có thể rồi. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng lấy Cung Nhân Mã mà đi. Để Diệp Sát kinh ngạc, Cung Nhân Mã một chút cùng Diệp Sát chính diện đối địch ý đều không có. Bỗng nhiên thả người nhảy lên, lại không phải hướng lấy Diệp Sát mà đến, mà là hướng về cao ốc bên ngoài nhảy ra ngoài. Diệp Sát không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy Chòm Song Tử đột nhiên xuất hiện, huy động cánh tay hướng lấy Diệp Sát tiến hành quét ngang đánh chém. Leng keng, leng keng, leng keng, leng keng. Diệp Sát đem đây là kiếm dựng thẳng ở bên cạnh, Chòm Song Tử đao đen liên tục chém tới, một đao tiếp lấy một đao chặt ở đây là kiếm trên. Chòm Song Tử có 4 cái cánh tay, cho nên hết thảy có 4 đao, mỗi một đao lực lượng trầm trọng trước một đao. Diệp Sát thân thể ở lực lượng thôi động xuống cũng là không ngừng lui về sau mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một cây cốt tiễn bỗng nhiên liền bay vụt rồi ra đến. Cung Nhân Mã ở cao ốc phía dưới trực tiếp một tiễn bắn thủng cao ốc, lấy một cái nghiêng góc xuyên qua về sau công kích Diệp Sát. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, tại mặt đất nứt ra nổ vang xuất hiện lúc liền nhanh chóng nhảy ra. Cho dù như thế, sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát sờ sờ gò má tới gần dưới cằm vị trí có một chút vết máu. Diệp Sát né tránh rồi mũi tên, nhưng cho dù chỉ là gió mạnh cũng bị Diệp Sát tạo thành một chút chảy ra. Diệp Sát mắt nhìn cao ốc bên góc, lập tức mắng nói, này Vương Bát Đản không phải dùng con mắt định vị. Cao ốc đối diện còn có cao ốc, hai bên khoảng cách 15 mét. Cao ốc lớp 11 10 tầng trái phải, rơi xuống đất về sau ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn hình thành 4 góc. Cung Nhân Mã căn bản không có khả năng biết rõ Diệp Sát chỗ ở vị trí nào. Nhưng là mũi tên kia lại tương đương chuẩn, Cung Nhân Mã không có khả năng tại không biết rõ Diệp Sát vị trí dưới tình huống làm đến như thế tinh chuẩn. Kia liền chỉ có một cái khả năng, Cung Nhân Mã không phải dùng con mắt đến xác nhận Diệp Sát vị trí, hoặc là nói trừ rồi con mắt bên ngoài, Cung Nhân Mã còn có cái khác phương pháp có thể xác nhận mục tiêu vị trí. Diệp Sát nghĩ lấy, động tác trên tay lại là không chậm, lần nữa một kiếm hướng lấy Chòm Song Tử chém ra. Kẹt, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, đồng thời không ngừng bắt đầu run rẩy. Diệp Sát đột nhiên duỗi ra ngón tay, ở thân kiếm trên nhẹ bắn rồi một chút, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, tiếp lấy một vòng ánh kiếm đẩy ra, chém Chòm Song Tử thân trên. Phốc một tiếng, Chòm Song Tử bộ ngực bị chém ra rồi một vết thương, không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra đến. Chòm Song Tử mặt không biểu tình, phảng phất căn bản không quan tâm chính mình thụ thương đồng dạng, nhanh chóng thối lui. Sự thực trên, loại này vết thương đối với chòm sao quái vật mà nói, hoàn toàn chính xác không phải cái vấn đề lớn gì. Chòm sao quái vật có rất mạnh tái sinh năng lực, nếu như tạo thành tổn thương tần suất không cách nào vượt qua tái sinh tốc độ, hoặc là không cách nào cho ra chí mạng tổn thương, như vậy, chòm sao quái vật là giết không chết. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, số không xứ đồ, Chòm Bạch Dương một lúc mới bắt đầu, thủy chung không cách nào chế tác thành công. Cuối cùng dùng rồi Diệp Sát máu tươi mới hoàn thành. Vì cái gì? Rất đơn giản, sứ đồ lực lượng, hoặc là nói là sứ đồ tế bào cùng gen. Quý Ten tiến sĩ lúc trước hào phóng như vậy đem chòm sao quái vật tư liệu cho Diệp Sát, đồng thời không có giở trò dối trá. Vì cái gì? Bởi vì, Quý Ten tiến sĩ cho rằng, Diệp Sát cầm tới tư liệu cũng vô dụng, căn bản là không có cách chế tạo ra chòm sao quái vật. Nguyên nhân là Diệp Sát trong tay không có sứ đồ. Sự thực trên cũng đúng là như thế. Sứ đồ tế bào cùng gen là chòm sao quái vật hạch tâm. Này một chút thật đúng là ưỡn ra hồ Diệp Sát dự kiến. Diệp Sát không phải là không có sứ đồ, mà là căn bản không biết rõ chế tác chòm sao quái vật vậy mà cần lấy sứ đồ. Bất quá, mặt bên cũng đã chứng minh chòm sao quái vật vì sao cường đại. Đồng thời, Gemiscope công ty trong tay có thể cung cấp sứ đồ tế bào cùng gen. Tự nhiên chỉ có, cỗ kia số không sứ đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.